Bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 146, bánh ú nhân thịt gia hưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nói mình có thể ăn hết, thực ra chỉ là Tô Thụy Hy nghĩ bậy thôi. Dù bánh ú được làm theo cách nào thì vẫn là món từ nếp đặc điểm của gạo nếp là khó tiêu và tạo cảm giác no lâu. Tô Thụy Hy hiện giờ tuy rằng ăn uống tốt hơn trước, người cũng mập lên đôi chút, nhưng dù sao đi nữa, Tôn Miểu cũng không dám để cô ấy ăn quá 3 cái đâu. Ăn 1-2 cái cho vui miệng là được rồi, nhiều hơn nữa sẽ bị ngán, lại còn no đến mức không nuốt nổi gì thêm. Tô Thụy Hy cuối cùng cũng hiểu ra điều này, nên chỉ cào nhào vài tiếng rồi miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, đợi chị nghỉ làm sẽ mang biếu họ. Tôn Miểu không đề nghị đi cùng, Tô Thụy Hy cũng không mời. Ý tưởng của cả hai đều giống nhau, chuyện này còn quá sớm, gia đình cô ấy chắc chắn chưa sẵn sàng đón tiếp một vị khách đặc biệt như Tôn Miểu. Nếu họ biết rõ đây là người khiến con gái họ bỏ rơi cuộc sống cũ, chắc chắn sẽ phát hỏa ngay lập tức. Dù Tôn Miểu chưa từng trải qua chuyện tương tự, nhưng trong cộng đồng Lê, cô đã từng nghe không ít câu chuyện về việc công khai giới tính với gia đình, dẫn đến xung đột dữ dội, khiến những cặp đôi phải ôm nhau khóc than. Như mọi người đều biết, trong mắt phụ huynh Trung Quốc, con cái có thể thất nghiệp, nghèo túng, thậm chí là gián. Nhưng tuyệt đối không thể là người đồng tính. Khi Tôn Miểu nhận ra bản thân là đồng tính nữ, cô từng hoang mang, nhưng cũng thấy may mắn mình không cần phải vượt qua cửa ải khó khăn nhất. Công khai với gia đình, thực tế, ba mẹ Tô Thụy Hy đối xử với cô rất tốt, cũng thuộc dạng khá cởi mở. Họ không la hét om sòm hay bắt cô về đánh cho một trận tơi bời vì yêu một người phụ nữ. Đến giờ phút này, họ chỉ quanh quẩn ở trong nhà, chửi bới vài câu mỗi khi nhớ tới Tôn Miểu, khiến cô ấy hắt hơi liên tục. Theo thời gian trôi qua, khả năng cao họ sẽ dần đầu hàng trước tình yêu của Tô Thụy Hy. Không tệ, Tôn Miểu cũng không định chủ động xuất hiện trước mặt họ sớm. Tránh đúng lúc phong ba, không tìm phiền phức cho bản thân, chính là nguyên tắc hành xử của cô. Sáng hôm sau, khi Tôn Miểu tỉnh dậy, Tô Thụy Hy đã đi làm. Dưới lầu, dì giúp việc đã đến. Do Tô Thụy Hy nhắn tin bảo bà qua nấu bữa sáng cho Tôn Miểu. Khi Tôn Miểu bước xuống, bà ấy đang cười hiền hậu. Cô Tôn à, dậy rồi sao? Tôi không biết cô thích ăn gì lắm, nên làm mấy món tôi giỏi nhất, mau ngồi xuống thử đi. Trong sinh hoạt thường ngày, dì giúp việc không gọi cô là cô Tôn, mà thân mật hơn, xưng hô tiểu Tôn, điều này khiến Tôn Miểu thoải mái hơn nhiều. Cô thật sự không quen với kiểu gọi cô Tôn. Cô Tôn Miểu, trừ khi đó là giọng nói lạnh lùng của nhân viên bán hàng qua điện thoại, cô mới nghe thấy. Tốt lắm, cảm ơn dì. Bữa sáng bà chuẩn bị đầy đủ, rõ ràng là cố gắng rất nhiều. Có bánh trứng, mì cà chua sốt thịt, sữa đậu nành tươi mới vắt. Tôn Miểu vốn là người nếm thức ăn cực kỳ tinh tế, nhưng không hề kén chọn. Bất kể món nào ăn được là cô đều ăn, dễ nuôi hơn nhiều so với Tô Thụy Hy. Hơn nữa, thói quen từ nhỏ dạy cô không được phép lãng phí. Vì vậy, tất cả những món trên bàn đều được cô ăn sạch sẽ. May mắn thay, phần ăn bà chuẩn bị đa dạng mà không nặng, nếu không Tôn Miểu thật sự không thể ăn hết. Sau khi dùng xong bữa sáng, dì giúp việc thu dọn bát đĩa, mang vào bếp rửa sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Miểu không xen vào, bởi đây là công việc của dì giúp việc, sự xuất hiện của cô đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của bà. Nếu ngay cả việc rửa chén cũng giành lấy, e rằng bà sẽ nghĩ rằng mình sắp bị đuổi việc. Ăn xong, Tôn Miểu nghỉ ngơi một lát, dì giúp việc dọn dẹp xong xuôi liền rời đi. Hôm nay Tô Thụy Hy khá bận rộn, hình như vì các việc hôm trước, khiến cô phải tăng ca buổi tối. Gần đây Tô Thụy Hy hiếm khi tăng ca, bởi vì cô muốn dành thời gian bên Tôn Miểu, nên luôn cố gắng hoàn thành công việc đúng giờ. Vì vậy, dù hôm nay cô ấy có tăng ca, Tôn Miểu cũng không giận dỗi. Ăn cơm một mình xong, Tô Thụy Hy nhắn bảo cô đừng mang cơm trưa sang, chiều nay cô ấy phải ở lại văn phòng ăn cùng nhân viên. Đến sau 7 giờ tối, Tô Thụy Hy gửi một tấm ảnh, do trợ lý đặt cơm hộp từ một nhà hàng khác, lần này không phải Viên Phúc Lâu, gửi tới. Trên bức ảnh, lớp bơ hói vàng óng ánh phủ đều trên cơm trắng, màu sắc tương phản vô cùng bắt mắt. Dưới ảnh, cô ấy viết, chị đang ăn uống nghiêm chỉnh đây. Cảm ơn em nhé. Tôn Miểu nhịn cười, nhắn lại, buổi tối ăn muộn thế này không tốt cho dạ dày đâu, chị nên ăn đúng giờ hơn. Sau đó Tô Thụy Hy không trả lời, mãi đến 8 giờ tối mới nhắn lại, biết rồi, em cứ ngủ trước đi, chị chưa biết việc đến lúc nào mới xong. Tôn Miểu thật lòng muốn đợi Tô Thụy Hy về, bởi vì ngày mai cô ấy dự kiến sẽ bị hệ thống kéo vào không gian luyện tập. Việc làm bánh ú không mất nhiều thời gian, nhưng tối thiểu cũng phải 3 tháng. Cô không muốn xa cách lâu như vậy, thật sự không muốn tí nào. Nhưng đợi đến 10 giờ đêm, Tôn Miểu vẫn không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, đành buông xuôi. Bình thường cô ấy đi ngủ sớm, sinh học đồng hồ đã quy định như vậy. Dù hôm nay nghỉ ngơi cả ngày, đến giờ đó vẫn buồn ngủ không chịu nổi. Đang nằm mơ màng trên giường Tô Thụy Hy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ phía ngoài. Trong giấc mơ, cô còn chưa kịp phản ứng, nhưng khoảnh khắc sau, cô vẫn dụi mắt tỉnh dậy, ánh mắt còn lờ đờ. Ngay khi mở mắt ra và nhìn thấy Tô Thụy Hy, Tôn Miểu lập tức tỉnh táo hẳn. Tay cô ấy nhanh hơn cả não, giơ lên ôm chầm lấy Tô Thụy Hy. Chị Tô, trái tim Tô Thụy Hy lập tức mềm nhũn, giọng nói khẽ khàng. Chị chưa đi tắm hay thay đồ đâu, nhưng Tôn Miểu vẫn dang rộng hai tay đòi ôm cho bằng được. Tô Thụy Hy không còn cách nào khác, đành cởi áo khoác ra, tiến lại gần. Tôn Miểu đã tắm rửa sạch sẽ, trên người là mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm. Tô Thụy Hy gục đầu vào lòng cô, hít một hơi thật sâu, mới cảm nhận được mùi vị đặc trưng của dầu mỡ trong bếp. Mùi này khiến Tô Thụy Hy cảm thấy an tâm hơn bất kỳ hương thơm nào. Cô càng chui sâu vào lòng Tôn Miểu, bị ôm một cái liền ngã xuống giường. Tôn Miểu vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, nhỏ giọng, vất vả rồi, không sao mà. Tô Thụy Hy vốn dĩ không quen bày tỏ cảm xúc, cũng không tài nào thừa nhận công việc thực sự mệt mỏi, chỉ có thể dùng 3 từ kiêu kỳ để đáp lại. Nhưng Tôn Miểu đã quá quen thuộc với điều này. Cô biết rõ, không sao, và bình thường, chính là toàn bộ từ vựng của Tô Thụy Hy khi nói về cảm xúc. Tôn Miểu tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn mơ màng, nhẹ nhàng hôn lên má Tô Thụy Hy vài cái, sau đó bị đầu ngón tay Tô Thụy Hy ngăn lại, đẩy sang một bên. Đừng hôn nữa, chị vừa mới về, để chị đi tắm trước đã. Tôn Miểu bắt đầu nũng nịu, không muốn buông tha Tô Thụy Hy. Nếu hôm nay thả cô ấy ra, thì ít nhất phải 3 tháng nữa mới gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thụy Hy không còn cách nào khác, đành tựa vào người Tôn Miểu, bị bàn tay nào đó lén lút luồn ra sau lưng mình kéo lại gần thêm, buộc cô cúi đầu xuống, môi chạm vào môi Tôn Miểu. Hôn xong, Tôn Miểu mới chịu buông tha, đợi Tô Thụy Hy tắm rửa xong, bước ra với mái tóc còn ướt, cùng mùi nước ấm lan tỏa. Tôn Miểu lại mê man vào giấc ngủ. Tô Thụy Hy có chút bực, đưa tay véo mũi cô ấy một cái, nghe thấy tiếng cầu nhàu trong giấc ngủ, mới hài lòng buông tay. Ngủ ngon, cô ấy khẽ nói, định nằm xuống nghỉ ngơi. Ai ngờ Tôn Miểu trong mơ màng cũng lẩm bẩm trả lời. Ngủ ngon, miệng Tô Thụy Hy cong lên, tắt đèn rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ bên cạnh Tôn Miểu. Sáng hôm sau, Tôn Miểu vừa thức dậy chưa lâu, hệ thống đã trực tiếp kéo cô vào không gian luyện công. Học cách làm món bánh ú nhân thịt da hưng. Lịch sử ăn bánh ú ở Trung Quốc cực kỳ lâu đời. Theo ghi chép, sớm nhất đã xuất hiện vào thời Xuân Thu với tên gọi giác thử, ban đầu dùng để tế tổ tiên. Về sau dần biến thành món bánh ú ngày nay. Đến thời Hán, Hứa Thận trong cuốn Văn Giải Tự còn ghi chép chi tiết. Lá sen gói gạo nếp. Đến thời Tấn, bánh ú liên quan đến ngày Tết Đoan Ngọ và Khuất Nguyên, trở thành món ăn truyền thống mỗi dịp này. Qua năm tháng, bánh ú đã trở thành biểu tượng không thể thiếu trong dịp lễ lớn này. Bánh nhân thịt da hưng nổi tiếng khắp cả nước, thậm chí được mệnh danh là vua bánh ú. Hệ thống chọn món này để dạy Tôn Miểu, quả thực rất hợp lý. Quy trình làm bánh ú nhân thịt da hưng còn có tên đầy đủ là phương pháp ninh nấu hấp om hầm. Qua cái tên thôi đã hiểu được quy trình chế biến phức tạp cỡ nào. Đặc biệt, sau khi gói xong, bánh ú cần phải hầm tận 3 tiếng đồng hồ. Đầu tiên, việc chọn lá gói bánh ú đã khó khăn vô cùng. Hiện tại đa phần thị trường đều dùng lá khô, tiện lợi, dễ bảo quản, dù gì chỉ là lớp vỏ ngoài, không cần quá cầu kỳ. Nhưng hệ thống lại yêu cầu phải dùng lá tươi. Trong không gian hệ thống thì có sẵn, nhưng ngoài chợ, toàn là lá khô. Tôn Miểu nghĩ một hồi, nhớ đến chủ nhà. Họ trồng một gốc lá sen ven sông, gần ruộng nhà mình. Lá ở đó tuy không nhiều, nhưng chắc chắn hàng xóm cùng thôn cũng có trồng, cô có thể ghé sang hái hộ một chút. Trong lúc chờ đợi, hệ thống còn bắt cô ngồi học kỹ thuật xử lý lá gói. Ở miền Nam, lá bánh ú chủ yếu là lá tre, màu xanh mướt mát, còn mang theo chút hương thơm tự nhiên. Hàn Dũ từng viết, thanh nhuộm yểm muối về sơn khách, lục diệp bao cơm chạy theo người. Mô tả đúng cảnh dùng lá tre gói bánh ú, loại lá này ưu điểm là nấu lâu không nát, màu sắc không đổi, 3 giờ trôi qua vẫn giữ nguyên vẻ tươi xanh. Hương gạo nếp hòa quyện với mùi lá tạo nên sự cân bằng hoàn hảo, không hề kỵ nhau, ngược lại còn tăng hương vị cho nhau. Lá tre còn có độ dai tốt, không dễ rách, lại có tác dụng kháng khuẩn tự nhiên. Ngoài ra, nó còn có công hiệu thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm giảm sưng. Nhưng mấy công dụng này không ảnh hưởng nhiều đến việc gói bánh ú, nên hệ thống chỉ lướt qua. Lá tre có ngàn vạn ưu điểm, chỉ tiếc một điều duy nhất khiến nó không thể phổ biến toàn quốc. Lá ngắn, ở phương Bắc, người ta dùng lá sậy dài, dễ gói, chỉ cần vài lá là thành hình bánh ú, còn lá tre thì ngắn, khó gói, không thuận tiện. Cách chương.